Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 261, khai quan nghiệm chứng, chương 261, Lưu Nghĩa Chân hỏi chuyện khi. Theo bản năng nhìn về phía Khoai Mãn Chu, hắn ra còn trên đời thời điểm. Từng khen hắn thông minh cơ tuệ, hơn xa với người bình thường quá nhiều. Lưu Nghĩa Chân cũng tự nhận là chính mình phản ứng nhạy bén, phi ngu xuẩn bối, nhưng cùng Triệu Phúc Sinh quen biết sau, cùng nàng nói chuyện với nhau khi, lại thường xuyên đều có loại vô pháp đuổi kịp nàng ý nghĩ, phản ứng trì độn cảm giác, nếu nàng đề tài nhảy lên vượt qua đài, thiên mã hành không, làm người không hiểu ra sao liền cũng thế. Cố tình nàng nói nghĩ lại dường như mạch lạc tương liên. Cùng nàng đối thoại khi Lưu Nghĩa Chân cảm thấy giống như cách sương mù ngắm hoa mơ hồ gian dường. Như có thể nhìn trộm được đến sự vật hình thức ban đầu. Nhưng lại xem không lớn rõ ràng, loại cảm giác này cũng không mỹ diệu. Lúc này Lưu Nghĩa Chân chỉ hy vọng có người cùng chính mình cảm thụ tương đồng. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Khoái Mãn Chu mặt vô biểu tình, này tiểu hài tử giống như đại đa số thời. Điểm đối người ngoài tồn tại cũng không có phản ứng. Phảng phất chỉ có Triệu Phúc Sinh kêu nàng thời điểm, nàng mới có thể cho hỗ động, mấy người trước mặt có hai khẩu trang thịnh quỷ quan tài. Mà nàng không nói một lời, trừ bỏ lúc trước Triệu Phúc Sinh muốn đụng chạm quỷ quan khi nàng có phản ứng ngoài. Lúc này Khoái Mãn Chu như là một cái tinh xảo đáng yêu con rối, ngoan ngoãn an tĩnh đứng ở một bên, nhưng Lưu Nghĩa Chân cũng không dám bởi vậy mà coi khinh nàng. Đặc biệt là ở chính mắt thấy nàng thi triển lệ quỷ lực lượng sau, hắn ánh mắt ở Khoái Mãn Chu trên người chạm vào vách tường, liền đành phải quyết chí tự cường, cực lực suy đoán liên tưởng, người cảm thấy... Ta ra ở sinh khi, xem qua Hồng Tuyền gánh hát, Lưu Nghĩa Chân đem lực chú ý rời đi sau, lại không có phát hiện ở hắn phía sau, có huyết vụ kích động, hội tụ thành một cái nho nhỏ huyết châu nội ẩn tàng rồi một viên mini đôi mắt nhỏ châu. Ở hắn sau trên không trộm quan sát hắn nhất cử nhất động, hắn không ý thức được điểm này. Triệu Phúc Sinh lại chú ý tới. Nàng cảnh cáo dường như nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Kia huyết hạt châu liền hiểu chuyện hướng miếu phu tử ngoại lui, thẳng đến rời khỏi miếu phu tử điện. Phủ mới đình chỉ, Khoái Mãn Chu tuy nói nghe lời rời khỏi, nhưng lại vẫn có phản nghịch một mặt, huyết hạt châu vừa ra miếu phu tử. Ngay sau đó phân liệt ra hơn 10 viên, vây quanh ở miếu đường phía trên. Chiếm cứ miếu phu tử mỗi một chỗ kiến trúc khe hở, mỗi một viên huyết hạt châu trung đều cất giấu một con nho nhỏ đôi mắt, tất cả đều chấp nhất nhìn chằm chằm Lưu Nghĩa Chân đánh giá, đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh mặt vô. Biểu tình tiểu hài tử ngẩng đầu lên, khơi mào một bên đuôi lông mày, khiêu khích dường như nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua. Triệu Phúc Sinh đối nha đầu này nghịch phản hành động vô ngữ, thanh niên đối này một lớn một nhỏ. Hai người hỗ động không hề phát hiện, tâm tư của hắn đều đặt ở cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện thượng. Cực lực suy tư lưu hóa thành cùng Hồng Tuyền gánh hát chi gian liên hệ. Để tránh ở đối thoại xa sút với Hạ Phong, chỉ có thể bị Triệu Phúc Sinh nắm cái mũi đi. Triệu Phúc Sinh trước nói lưu hóa thành cùng Hồng có duyên, lại hỏi hắn sinh thời có thích hay không xem diễn, lại kết hợp quỷ gánh hát tồn tại. Triệu Phúc Sinh hẳn là hoài nghi hai người gian có liên quan, nhưng Lưu Nghĩa Chân không rõ. Tuy rằng nói loại này khả năng tính rất lớn, nhưng không có chứng cứ có thể thuyết minh điểm này. Nếu chỉ dựa vào suy đoán, nói một nửa. Chính hắn lắc lắc đầu, Triệu Phúc Sinh ngón tay vuốt ve quan tài thạch cái. Không phải khả năng tính rất lớn, ta cảm giác bọn họ chi gian 89/10 có liên quan, nói xong. Nàng thấy Lưu Nghĩa Chân muốn nói lại thôi, liền minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, rũ xuống mí mắt, cười nói, ta sở dĩ nói như vậy là có ba cái lý do. Cái thứ nhất, lý do khẳng định là Hồng Tuyền gánh hát thành danh đã lâu. Ta tổ phụ trên đời khi giàu nhất một vùng, một cái nổi danh, một kẻ có tiền, giữa hai bên sinh ra quá giao thoa, gút mát là hoàn toàn có thể lý giải. Lưu Nghĩa Chân cảm thấy chính mình ý nghĩ cũng bắt đầu sinh động, hắn thốt ra lời này xong, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, đây là trong đó một cái lý do. Lưu Nghĩa Chân lại nói, như vậy cái thứ hai lý do hẳn là cùng người giấy chương có quan hệ, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh nói, người giấy chương hành sự điên cuồng, thủ đoạn hung tàn, nhưng hắn không phải ngốc tử, tương phản, hắn làm việc chu đáo chặt chẽ mà cẩn thận, nghĩ lại dưới. Hắn nhúng tay quỷ án lẫn nhau chi gian lẫn nhau liên hệ, cực có nhân quả. Từ lúc ban đầu Thẩm Nghệ Thu cùng đồng bạn mất tích án, liên lụy đến cầu đầu thôn thế thân quỷ án, lại từ thế thân quỷ kéo dài đến vô đầu quỷ cùng với cùng vô đầu quỷ có quan hệ lưu hóa thành hiện. Giờ lại dính dáng đến Hồng Tuyền gánh hát. Như vậy lấy này suy đoán, Hồng Tuyền gánh hát cùng lưu hóa thành chi gian tuyệt đối có người ngoài vô pháp biết được nhân quả. Làm sự kiện trung tâm Lưu Hóa Thành đã chết, thời gian đi qua mấy chục năm sau lại người đã vô pháp lại biết được năm đó chân tướng cụ thể chi tiết, nhưng lại có thể ngược hướng thông qua người giấy chương hành động phỏng đoán. Lưu Nghĩa Chân đôi mắt tỏa sáng, gật gật đầu, đây cũng là một cái hảo phương pháp, xác thật có khả năng. Nói xong hắn lại hỏi, vậy ngươi nói cái thứ ba lý do lại là cái gì? Ta từng ở Bảo Chi huyện khi cùng lúc ấy Hồng Tuyền gánh hát bầu gánh Liễu Xuân Tuyền nói chuyện với nhau quá. Hắn trong lúc vô ý nhắc tới quá một cọc năm xưa chuyện cũ, Triệu Phúc Sinh đem lúc trước Liễu Xuân Tuyền đề cập hắn nhạc phụ ở mấy chục năm đi tới kinh, cũng chịu quá đương thời một vị kinh quan một hai thưởng bạc sự nói ra. Bất quá mặt sau đế kinh phát sinh quỷ án, Hồng Tuyền gánh hát liền đành phải tránh họa ra kinh. Bọn họ đi được thập phần hấp tấp, xong việc Liễu Xuân Tuyền nói khi nói hắn nhạc phụ thâm coi đây là hám, trước khi chết đều ở than tiếc gánh hát thiếu một ân tình không còn. Triệu Phúc Sinh bổ sung nói, theo hắn nói gánh hát có cái quy tắc, thiếu thưởng bạc đến còn này quần chúng một hồi trò hay, một khi phá quy tắc liền không may mắn. Lưu Nghĩa Chân như suy tư gì, ý của ngươi là chỉ cái này kinh quan là tổ phụ ta? Triệu Phúc Sinh thần sắc trở nên ý vị sâu xa, 89/10 nàng tính cách chính là như vậy, có khi dị thường quyết đoán, làm việc như dao sắc chặt đay rối, thậm chí có chút giống trò đùa, nhưng có khi cùng nàng nói chuyện lại như là ở đoán bí hiểm. Nàng sẽ không đem nói đến khẳng định, mà chỉ là sẽ cho dư manh mối, nhắc nhở, làm người chính mình đi suy đoán. Suy đoán, ai? Lưu Nghĩa Chân thở dài, cùng ngươi nói chuyện thật là lao lực, cảm giác như là ta ra ở sinh khi dạy bảo ta giống nhau, hi hi, An Tĩnh Miếu thở nổi. Tiểu nữ hài cười khẽ tiếng vang lên, Lưu Nghĩa Chân quay đầu vừa thấy. Khoái Mãn Chu vẫn là lạnh khuôn mặt nhỏ, không giống như là đang cười bộ dáng của hắn, nhưng là tiếng cười lại xác thật tồn tại. Lưu Nghĩa Chân còn tưởng rằng nàng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, không có ở chú ý chính mình cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại. Nhìn dáng vẻ này tiểu hài tử chỉ là mặt ngoài đối hết thảy thờ ơ, thực tế còn tải hết sức chăm chú lưu ý quanh thân động tĩnh. Nghĩ đến đây, Lưu Nghĩa Chân phía sau lưng phát lạnh, một loại bị ngâm nhìn trộm cảm giác nháy mắt du tẩu hắn quanh thân. Hắn thập phần cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh, tiểu hài tử năng lực hắn có điều nghe thấy, cũng chính mắt thấy quá, cùng tế như tơ phát quỷ tuyến tạo thành quỷ võng, quỷ hoa có quan hệ. Lúc này hắn ánh mắt tuần tra bốn phía, không có phát hiện quái dị chỗ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn đem tầm mắt thu hồi khi có chút kiêng kỵ từ Khoái Mãn Chu trên người đảo qua. Lưu Nghĩa Chân này phòng bị lơi lỏng đến quá nhanh, hắn không chú ý tới chính mình yên tâm, đồng thời tiểu nha đầu trong mắt bay nhanh hiện lên một đạo ám mang, Triệu Phúc Sinh lại bắt giữ tới rồi điểm này, lộ ra đau đầu thần sắc. Lưu Nghĩa Chân lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi chú ý tới nàng trong ánh mắt toát ra thương hại, liên thương hại. Lưu Nghĩa Chân cảm thấy trên người nổi da gà loạn nhảy, hắn thậm chí sinh ra một loại muốn lập tức thi triển lực lượng lấy kim cương trấn quỷ chi thân lan tràn cập chính mình quanh thân mới có thể bảo hộ chính mình xúc động. Người như vậy nhìn ta làm gì? Hắn hỏi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, xem người cũng không phải là ta, ở đây chỉ có ba cái người sống, ba cái lệ quỷ, trừ bỏ quỷ ngoại. Lưu Nghĩa Chân kiểm tra qua, Khoái Mãn Chu khắc chế chính mình, không có thi triển lệ quỷ chi lực, ta nhìn đến ngươi đang xem ta. Lưu Nghĩa Chân mặt vô biểu tình, phun tào, Triệu Phúc Sinh lười đến cùng hắn quỷ xà. Ngươi nhìn lầm, nói xong, đem đề tài quay lại quỹ đạo, cái này thưởng bạc kinh quan là ai? Bởi vì thời gian xa xăm nguyên nhân, Liễu Xuân Tuyền cũng không rõ ràng lắm. Trước đó ta cũng vô pháp khẳng định. Lưu Nghĩa Chân lực chú ý bị nàng nói rời đi, nghe vậy liền nói, vậy ngươi còn nói như vậy bởi vì không phải hoàn toàn không có dấu vết để tìm. Triệu Phúc Sinh giải thích, thời gian, địa điểm đều ăn khớp, chuyện này phát sinh thời gian là ở vô đầu quỷ tử vong phía trước, lưu hóa thành là bởi vì vô đầu quỷ án mà tào biếm trích sau từ quan về quê. Trước đó hắn là vẫn luôn lưu tại đế kinh, từ lý luận thượng giảng hai người tương ngộ là hoàn toàn có khả năng, là có khả năng. Lưu Nghĩa Chân nói lời này khi lại ở lắc đầu, nhưng như vậy lý do tương đối gượng ép, không có biện pháp. Triệu Phúc Sinh xả hạ khóe miệng, chúng ta dù sao cũng là kẻ tới sau, không có sinh ra ở cái kia niên đại, rất nhiều đồ vật vô pháp chính mắt thấy, chỉ có thể liền đoán mang mông. Nói xong, nàng chuyện vừa chuyển, nhưng chúng ta không có chứng cứ, lại có thể mượn những người khác hành động tới xác nhận việc này thật giả. Nàng như vậy vừa nói, Lưu Nghĩa Chân cũng phản ứng lại đây, người giấy trương, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu, ta vốn dĩ chỉ là suy đoán, nhưng người giấy trương đem Hồng Tuyền gánh hát đưa tới miếu phu tử đảo làm ta đối việc này có 8 phần nắm chắc. Nàng tính cách mâu thuẫn, đã là gan lớn lỗ mãng, rồi lại có cực độ cẩn thận một mặt, lúc này nói là 8 phần nắm chắc, nghe vào Lưu Nghĩa Chân trong tai lại cùng 10 phần nắm chắc không sai biệt lắm. Hai người nói tới đây, hắn trong lòng đã là tin. Triệu Phúc Sinh lại cười nói, ta có cái phỏng đoán, nếu có thể chứng thực. Lưu Nghĩa Chân lúc đầu còn không có minh bạch nàng theo như lời phỏng đoán, nhưng hắn xem Triệu Phúc Sinh ánh mắt u ám, khóe miệng biên ý cười lộ ra một tia nguy hiểm hương vị, có lẽ là cùng nàng giao tiếp nhiều, hắn dần dần thăm dò Triệu Phúc Sinh nói chuyện phong cách. Một cái kỳ quái ý niệm dũng mãnh vào hắn trong óc. Hắn nhớ tới một chuyện, người nói người giấy trương đưa tới quỷ gánh hát sau vì toàn thân mà lui áp chế một cái quỷ, Lưu Nghĩa Chân nói chuyện khi nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Người cảm thấy, hắn là áp chế cái nào quỷ? Hắn thốt ra lời này xong, liền thấy Triệu Phúc Sinh mặt mày giãn ra, nở nụ cười. Lưu Nghĩa Chân liền biết chính mình là đoán đúng rồi, một loại sung sướng cảm giác này lên hắn trong lòng, tuy nói hắn còn không có đoán được người giấy trương là như thế nào ở hắn mí mắt phía dưới động thủ, thả đối cái nào quỷ động thủ, nhưng có thể vào lúc này đối thoại chung cùng Triệu Phúc Sinh ý nghĩ bảo trì nhất trí. Này đã làm Lưu Nghĩa Chân cảm thấy rất là vui vẻ, Triệu Phúc Sinh lại thấy không được hắn như vậy vui sướng, nàng nhớ tới Lưu Nghĩa Chân lúc trước nói qua một câu. Trong mắt lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, cố ý bài trừ hiền từ chi sắc. Ông cụ non hô, Nghĩa Chân a, người quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Nói xong, trên mặt lộ ra một loại lệnh Lưu Nghĩa Chân mơ hồ cảm thấy không lớn thích hợp nhi tươi cười như là. Có chút vui mừng, có chút cảm khái, hì hì. Tiểu nữ hài tiếng cười lại vang lên tới, một cây tinh tế quỷ tuyến cuốn lấy Lưu Nghĩa Chân. Ngón tay, hắn trái tim thật mạnh co rụt lại, đang muốn đem tuyến xả đoạn. Cúi đầu vừa thấy, khoái mãn chu chính nhìn hắn. Nàng muốn làm ngươi ra ra, tiểu hài tử nhắc nhở, Lưu Nghĩa Chân thẹn quá thành giận. Nói quỷ án liền nói quỷ án, ha ha ha ha ha. Triệu Phúc Sinh cười to, miếu phu tử nội âm trầm quỳ. Lệ không khí nhân ba người đối thoại nháy mắt lại tan rất nhiều, Lưu Nghĩa Chân căng chặt thân hình. Tại đây loại bầu không khí hạ không tự giác giãn ra. Hắn bắt đầu còn có chút sinh khí, sau thấy Triệu Phúc Sinh cười to, lại có chút vô ngữ, người thật là, hắn muốn phun tào. Rồi lại nhớ tới Triệu Phúc Sinh thực lực cường. Da mặt dày, hoàn toàn lấy nàng không có cách nào. Cuối cùng chính mình cũng nhịn không được muốn cười. Lại sụ mặt hỏi, người giấy trương đối cái nào quỷ động thủ. Triệu Phúc Sinh nói giỡn điểm đến tức ngăn. Nghe vậy lập tức đem tươi cười vừa thu lại. Ngươi ra, là bởi vì ngươi hoài nghi bọn họ có tiền duyên liên lụy. Lưu Nghĩa Chân tuy nói còn tại hỏi chuyện, nhưng hắn đối Triệu Phúc Sinh phán đoán rất là tin tưởng. Bởi vậy nói chuyện khi đã mại động hai chân, đi tới kia khẩu đỏ thắm như máu quan tài bên, người ra qua đời lúc sau. Ngươi khai quan kiểm tra quá sao? Triệu Phúc Sinh cũng biết hắn trong lòng chỉ sợ là có chút khẩn trương. Chỉ là muốn tìm tài lấy cớ nói chuyện lấy giải quyết nội tâm thấp thỏm. Liền cũng hỏi hắn một câu. Hắn lắc lắc đầu, người sau khi chết hẳn là xuống mồ vì an, lưu hóa thành chú định là vô pháp được đến này phân lâu. Dài an bình, nhưng làm hắn hậu bối con nối dõi. Lưu Nghĩa Chân không có cách nào làm hắn xuống mồ, duy nhất có thể làm được chính là làm hắn tại đây son môi quan bên trong tạm thời yên giấc. Không quấy dày hắn thanh tĩnh, người không quấy dày, sẽ có những người khác quấy dày. Triệu Phúc Sinh nói, trên thế giới này, quá nhiều người không hiểu lễ nghĩa, đúng vậy, Lưu Nghĩa Chân trong mắt lộ ra tàn nhẫn sắc. Nếu hắn thật sự mạo phạm ta ra, tương lai gặp được, ta muốn tìm hắn hảo hảo tính sổ. Nói xong, hắn đem tay đáp ở hồng quan phía trên, ở Triệu Phúc Sinh cùng khoái mãn chu hai người nhìn chăm chú. Hạ, hắn ngón tay hóa thành kim sắc. Tựa như vàng dòng đúc ra, đáp ở hồng quan một góc, khách, khách, hai tiếng bẻ chiết trong tiếng, đỏ thắm quan giác theo tiếng mà nứt, Lưu Nghĩa Chân động tác thô bạo đem đóng đinh nắp quan tài vạch. Trần, ong, ba người bên tai dường như không hẹn mà cùng đều nghe được có khí sương mù nổ tung tiếng. Vang, một đoàn mây đỏ dường như ở Triệu Phúc Sinh trước mặt nổ tung. Hình thành một đóa màu đỏ nấm chặt dòng khí. Từ hồng quan phía trên từ từ dâng lên, vô số nhỏ vụn vụn gỗ hạt hỗn loạn tại đây mây đỏ bên trong. Mang theo lệ quỷ hơi thở vẩy ra mở ra. Vèo vèo vèo, rơi xuống nước đến khắp nơi, lưu hóa thành sát khí quá nặng. Hắn sau khi chết tuy rằng chưa kịp giết người, nhưng hắn sinh thời lại hại người vô số, tạo hạ sát nghiệt. Sau khi chết hóa quỷ liền trở thành vạn chung vô nhất đáng sợ quỷ vật, ở khai quan kia một khắc. Chẳng sợ nó ở vào ngủ say trạng thái, nhưng thuộc về tai cấp lệ quỷ sát khí lại vẫn đánh sâu vào hồng quan. Đem màu đỏ quan tài đánh sâu vào đến dập nát, hóa thành trần mạt, trắng bệch ánh đèn chiếu rọi xuống. Nếu ba người đều không phải là người bình thường, lãnh không ngại nhìn đến này đó nước bắn xương đỏ, chỉ sợ còn muốn tưởng máu tiêu bắn ra tới. Hết chương.